Chàng rể quyền thế, chương 793, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Văn Văn cố ý chế giễu, mở miệng làm tổn thương Bùi Nguyên Minh, Trịnh Tuyết Dương càng tức giận. Lúc này, cô mới cười nhẹ nói. Văn Văn, em đã nói như thế, vậy chị không khách sáo nữa nhé. Trong khi nói chuyện, Trịnh Tuyết Dương trực tiếp đi đến quầy trong cùng của cửa hàng. Nhìn thấy động tác của Trịnh Tuyết Dương, Lý Văn Văn lúc này chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran. Trong đó đều là những món đồ phiên bản giới hạn, có chiếc lên tới hàng tỷ, có chiếc đắt tiền lên tới chục tỷ. Những thứ đồ như vậy, ngày thường ngay cả nhìn thôi cô ấy cũng không dám. Trịnh Tuyết Dương hiên ngang dạo quanh một vòng, người phụ nữ này không biết điều, thật là tham lam. Lúc này Lý Văn Văn nghiến răng, bước tới. Khi Trịnh Tuyết Dương ra hiệu cho nhân viên bán hàng lấy chiếc túi đắt tiền nhất xuống, cô ấy gần như ngất đi. Trịnh Tuyết Dương, chị thật quá đáng. Đây là phiên bản giới hạn. Giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Giá gần 5 tỷ. Khi cô nói giá, Lý Văn Văn cảm thấy cả người run lên. Không phải nói muốn tặng chị sao? Đương nhiên là muốn chọn loại đắt tiền nhất rồi. Dù sao Lê Văn hiện mỗi năm cũng có vài chục triệu đô. Vậy tại sao lại quan tâm đến chút tiền này? Tuyết Dương nói với một nụ cười. Lý Văn Văn lúc này tức giận đến mức suýt nữa ói ra máu. Cô ấy ở đây là muốn châm chọc Bùi Nguyên Minh, không phải để châm chọc chính mình. Vừa rồi kiên quyết nói sẽ tặng một thứ gì đó cho Trịnh Tuyết Dương, chỉ để hạ thấp Bùi Nguyên Minh và khiến anh ấy cảm thấy xấu hổ. Vì vậy mới cứ nhắc đến chuyện này. Nhưng không ngờ Trịnh Tuyết Dương lại bắt đầu tàn nhẫn như vậy. Trịnh Tuyết Dương, làm người cần phải có lương tâm. Em tặng chị, nhưng không nói tặng cho chị thứ đắt tiền như vậy. Chị đừng có mà được một tấc lại tiến thêm một bước. Lý Văn Văn hừ lạnh nói. Nếu chị không nghe nhầm chứ. Ý em là thứ này quá đắt, không thể mua được, vậy thôi bỏ đi. Trịnh Tuyết Dương nói một cách thờ ơ, vốn dĩ dựa vào tính tình của cô ấy. Cô ấy không so đo đến những thứ này. Chấm, nhưng Lý Văn Văn đã đi quá xa. Hôm nay liên tục châm chọc Bùi Nguyên Minh, mỉa mai bản thân, tượng đất đều có ba phần của đất. Chưa kể địa vị của Trịnh Tuyết Dương bây giờ cũng không thấp. Bùi Nguyên Minh nhìn ngó với vẻ thích thú. Thực rất thú vị. Sự, Trịnh Tuyết Dương hiếm khi thể hiện một khía cạnh như vậy. Trước kia cô ấy không tránh khỏi một chút rụt rè, luôn bị gia đình họ Trịnh bắt nạt. Bây giờ xem ra, vợ của mình đã trưởng thành rồi. Không phải là em không mua được, nhưng tại sao em phải mua cho chị một thứ tốt như vậy? Thứ này tương đương với một căn nhà. Em nghĩ chị chỉ là không vừa mắt khi thấy nhà chúng em làm ăn tốt, liền cố ý như vậy. Lý Văn Văn vẻ mặt lúc này như đông cứng lại. Theo cô ấy nghĩ, Trịnh Tuyết Dương không biết tốt xấu, nắm được cơ hội liền hung hăng tước đoạt món tiền của cô ấy. Chị muốn như vậy sao? Thế thì bảo chồng chị mua cho ý. Tại sao để chồng em mua cho chị một thứ đắt tiền như vậy? Ồ, suýt nữa quên mất. Chồng của chị chỉ là một kẻ bỏ đi. Anh ta mua không nổi. Nếu đã như vậy, chị dứt khoát chia tay đi. Lúc đó em sẽ giới thiệu cho chị vài cậu thiếu gia. Đảm bảo chị muốn mua gì cũng được. Lý Văn Văn dùng đề tài để trêu đùa. Khoanh tay, mở miệng châm chọc. Lúc này cô ta thầm tự hào. Trịnh Tuyết Dương chẳng những không được lợi gì, còn có thể nhân cơ hội này để châm biếm cô ấy. Cô ấy chịu sự kích động như vậy, nói không chừng ngày mai sẽ ly hôn khỏi tên vô dụng này. Như vậy là thành công rồi. Công lao của mình thật lớn. Ngay khi Lý Văn Văn đang hân hoan, một người nào đó bên ngoài cửa hàng đột nhiên bước ra và nói thẳng. Hãy gói lại chiếc túi phiên bản giới hạn này cho cô Tuyết Dương. Cách chương.